Chàng rể siêu cấp, chương 1476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14761 vẽn bình tam túc gơ tán bùng nổ tần quang. Ông đừng có đắc ý, cậu ta đồng ý chữa cho ông nhưng cũng không phải chắc chắn có thể chữa khỏi cho ông. Ông nhìn cái dáng vẻ sắp chết của mình đi, thực sự cho rằng cậu ta là đại la kim tiên sao? Yến Bính Tam và Ác Độc nói, hai người làm đối thủ nhiều năm, tất nhiên Yến Bính Tam không hy vọng Trần Quang khỏe lại. Ông ta càng hy vọng trước khi mình đi còn có thể tham gia tang lễ của Trần Quang. Hai người tranh đầu đã mấy chục năm, đều có thắng bại, mà phương thức cuối cùng quyết định ai mới là người thắng chính là xem ai có thể sống đến sau cùng. Yến Bính Tam tuyệt không mong mình chết trước Trần Quang. Mùi ghen tị ở đâu nồng thế? Không phải là ông sợ cậu ấy chữa khỏi cho tôi đấy chứ? Trần Quang cười nói, ngừng một chút rồi lại tiếp tục. Cũng phải, không có ai mong tôi chết như ông. Nếu tôi được chữa khỏi rồi mà cậu ấy lại không chữa cho ông, chắc chắn ông sẽ vô cùng khó chịu. Lời này nói trúng tim đen của Yến Bính Tam. Hàn Tam Thiên không chữa bệnh cho ông ta nhưng nhờ đâu lại chữa khỏi cho Trần Quang, đây là điều ông ta tuyệt đối không chấp nhận được. Tám thải ông tốt lắm đây, chỉ đáng tiếc cậu ta không phải thần tiên. Ông yên tâm đi, sau khiêng chết tôi sẽ tặng ông cái vòng hoa lớn nhất. Nói xong Yến Bính chuông 1476 Yến Bính Tam ti. Y, C giản bùng nô tam căm giận rời đi. Trần Quang nằm trên giường bệnh, về mặt tươi cười. Ông ta nhìn ra được sự lo lắng trên gương mặt của Yến Bính Tam. Đối với ông, đây là chuyện khiến ông ta vô cùng vui và khi được thấy. Đương nhiên, trong lòng Trần Quang cũng rất lo lắng tình hình đêm nay. Sức khỏe của mình, ông ta hiểu rất rõ. Đã dùng hết các mối quan hệ xã hội tìm rất nhiều bác sĩ đứng đầu trên thế giới về, nhưng mấy bác sĩ đó đều không biết làm sao được. Một Hàn Tam Thiên nhỏ bé có bao nhiêu cơ hội có thể thực sự chữa khỏi cho ông ta đây? Mặc dù có ông cụ nhà họ Tô trước đó rồi, nhưng đây cũng có thể trùng hợp là một kỳ tích thôi. Nếu là kỳ tích thì sẽ không phải lần nào cũng xảy ra được. Ba thật sự tin Hàn Tam Thiên như vậy sao? Trần Khải Nhiên hỏi, thân là trường nam nhà họ Trần, trong khoảng thời gian bệnh tình của Trần Quang nguy kịch, ông vẫn luôn ở bên cạnh Trần Quang, có thể nói là đã tận hết trách nhiệm của một đứa con trai nên làm rồi. Không thì sao, Trần Quang hỏi ngược lại, giờ chưa cậu ta ra, ba còn tin ai được nữa? Tất cả bệnh viện đều tuyên án từ cho ba rồi, chỉ có cậu ấy là trở thành hy vọng cuối cùng của ba thôi. Trần Khải Nhiên thở dài. Ông cũng hiểu tình trạng bây chung 14761 yến bình tam NACGI tràn bùng nô giờ Trần Quang đang phải đối mặt. Tất cả bác sĩ đều không biết làm sao, ông chỉ có thể dựa vào thuốc thang để duy trì tính mạng của mình. Nếu không phải ra sản gì ảo có thì Trần Quang đã sớm chết rồi. Cứ coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa đi vậy, nói không chứng kỳ tích sẽ xảy ra với ba. Trần Quang tiếp tục nói, ba con đã đi tìm hiểu kỹ bệnh tình của ông cụ nhà họ Tô rồi. Tình hình lúc đó của ông ấy nghiêm trọng hơn ba nữa. Nếu Hàn Tam Thiên có ai hề chữa khỏi cho ông ấy, con tin sẽ nhất định có thể chữa khỏi được cho ba. Trần Khải Nhiên nói, Trần Quang gật đầu, thực ra sự công nhận danh cho Hàn Tam Thiên cũng chỉ là phóng đại hy vọng trong lòng ông ta lên thôi. Dù gì thì đâu có ai muốn đối mặt với cái chết, Trần Quang cũng không ngoại lệ. Bên kia, Yến Bính Tam quay lại phòng bệnh thì đã sắp tức đến bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta biết đây là do Hàn Tam Thiên có ý khiêu khích, thậm chí có khả năng là Hàn Tam Thiên đã biết quan hệ giữa ông ta và Trần Quang rồi nên mới chọn cứu Trần Quang trước mặt nhiều người như vậy. Hàn Tam Thiên này là có ý, ra oai phủ đầu với ta chung 1476, Yên Bính Tam ních giản bùng nó sao? Yên Bính Tam nghiến răng nghiến lợi nói, Yên Nam Quy trước đó vẫn còn luẩn quẩn ở ranh giới giữa sông và chết giờ đã quên đi cảm giác cận kề cái chết khi ấy rồi. Lúc này, cậu ta ngông cuồng chỉ có một ý nghĩ, đó ta phải khiên Hàn Tam Thiên trả giá vì hành vi ngu ngốc này. Ông hội có cần con phải người đối phó với cậu ta không? Yên Nam Quy hỏi, Yến Bính Tam hận không thể đem Hàn Tam Thiên đi băm thây van đoạn. Nhưng bây giờ ông ta lại không thể làm vậy, cho dù Hàn Tam Thiên đã tỏ thái độ cứng rắn sẽ không chữa bệnh cho ông ta, nhưng anh vẫn là hy vọng cuối cùng của ông ta. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì ông ta sẽ không tự tay phá hủy hy vọng của mình. Hơn nữa trong chuyện của Trần Quang, Yên Bính Tam cũng có thể chứng kiến y thuật của Hàn Tam Thiên một chút xem anh có lợi hại như trong truyền thuyết hay không. Nếu anh có thể chữa khỏi cho Trần Quang, vậy thì bệnh của ông ta chắc chắn anh cũng chữa khỏi được. Đừng vội, ông muốn xem rốt cuộc cậu ta có thể chữa khỏi cho Trần Quang không đa. Yên Bính Tam nói, theo sắc trời dần tối, trong lòng Trần Quang cũng bắt đầu trở nên nôn nóng bất an hơn. bởi vì tất cả bác sĩ chuông 1476 yên binh tam ti. Xê giản bùng nó trên thế giới đều tuyên án từ cho ông ta rồi, duy có Hàn Tam Thiên là hy vọng của ông ta. Nếu Hàn Tam Thiên cũng không chữa được thì ông ta sẽ không còn cơ hội gì nữa. Cho nên khi thời khắc này thật sự sắp đến, Trần Quang vô cùng căng thẳng. 8 giờ, Hàn Tam Thiên xuất hiện ở cửa bệnh viện rất đúng giờ. Trần Khải Nhiên được lệnh chờ ở đây, thông qua Giao Thập Nhị bên cạnh Hàn Tam Thiên mà đoán chắc được thân phận của anh, trước tiên liền đi tới phía anh. Cậu chính là Hàn Tam Thiên sao? Tuy đã sớm nghe qua Hàn Tam Thiên chỉ là một đứa trẻ, nhưng khi thật sự nhìn thấy Hàn Tam Thiên rồi, Trần Khải Nhiên vẫn có chút không dám tin tưởng. Một đứa nhóc như vậy có thể trị bệnh cứu người thật sao? Dẫn tôi đi gặp ba ông đi, Hàn Tam Thiên nói, Trần Khải Nhiên cũng không nhiều lời. Vào lúc này ông cũng không thể tùy tiện nghi ngờ Hàn Tam Thiên được tránh cho Hàn Tam Thiên bất mãn. Nếu anh đột nhiên không chữa cho Trần Quang nữa, tất nhiên trách nhiệm này sẽ rơi xuống đầu Trần Khải Nhiên. 2093 bản quyền 1517 Á trong năm, cách chương.